Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, huấn luyện bắt đầu. Thiên Hạ Hội đã không phải là lần thứ nhất cử hành lớp huấn luyện. Mấy năm này bên trong, tại Hùng Bá chủ trì bên dưới, tại Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu đằng sau lại dựng lên một ngôi lầu chuyên môn dùng để huấn luyện. Mùng 11 ngày này, Thiên Hạ Hội khắp nơi đều hiện đầy tinh nhuệ hội chúng. Được mời tham gia, cường giả tốc thành ban, một đám cao thủ bọn họ. Đi qua tam phân võ đài lúc, nhìn thấy xung quanh xử lý cẩn thận tỉ mỉ xanh thực vật. Cả đám đều sợ ngây người. Cõng thiên tội hoài không chính là kinh dị nhất một cái. Ai, huynh trưởng, cái này lùm cây còn có thể dạng này cắt sửa. Hoài Diệt nhìn xem đệ đệ một bộ người quê mùa dáng dấp. Nhịn không được khiển trách, ngậm miệng, quan tâm chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi tới đây là học làm sao cắt cây? Răn dậy về răn dậy, làm đủ sảng khoái đại ca uy nghiêm về sau. Hoài Diệt dư quang cũng không nhịn được nhìn xem xung quanh. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn. Thiên Hạ Hội quả nhiên bất phàm. Chờ ta học thành tuyệt thế thần công, cứu ra sư phụ Thiết Thần, kế thừa Thiết Tâm Đảo đảo chủ vị trí về sau, ta cũng muốn ở trên đảo mở như thế một mảnh đất. Cắt sửa nhiều loại tạo hình đi ra. Chấm ngoặc kép, kỹ nữ bên trong không đồng nhất. Kỹ nữ bên trong không đồng nhất a. Đi trong đám người, Hoài Diệt cùng Hoài Không cũng đều rất khẩn trương. Nhìn xung quanh tả hữu, nhân số không coi là nhiều, nhưng từng cái khí tức dọa người, rất rõ ràng đều là cường giả chân chính. Nhất là khiến Hoài Không cùng Hoài Diệt để ý, chính là đi tại phía sau nhất 6 người, từng cái tản ra người lạ chớ vào khí thế. Cầm đầu hai cái đàn ông xấu xí càng là khí thế cực kỳ đáng sợ. Vẻn vẹn ánh mắt giao thoa, liền khiến Hoài Diệt có loại nghiêm nghị cảm giác. Huấn luyện, đến cùng là cái có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ là để mọi người luận võ? Hoài Không trong lòng rất nghi hoặc. Cái này từ mới chuyển hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Dù sao đến từ Thiết Tâm Đảo, nói dễ nghe một chút kêu thần bí chi địa, khó mà nói nghe điểm. Đó chính là ngoài vòng giáo hóa man hoang chi địa. Tiến vào Thiên Hạ Hội chuẩn bị huấn luyện hội trường nháy mắt, Hoài Không cùng Hoài Diệt lại song nhược chết sợ ngây người. Từ bên ngoài nhìn, tòa lầu này không có gì lạ thường. Có thể vừa tiến đến lại phát hiện bên trong hoàn toàn không giống. Bên trong rất trống trải. Phía trước là một phương bục giảng. Bục giảng phía trước sắp hàng từng tầng cầu thang chỗ ngồi. Cổ quái như vậy sắp xếp, Hoài Không cùng Hoài Diệt lập tức lại có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Bốn chỗ đứng hầu Thiên Hạ Hội hội chúng dẫn dắt đến một đám mới tới các học viên liền ngồi. Người và người ước chừng một trượng xung quanh không gian, nhìn qua có chút rải rác. Hùng Bá từ phía sau đi ra, đi tới trên bục giảng, cao giọng mở miệng nói. Hoan nghênh các vị không xa ngàn dặm trước đến, ta sẽ tham gia lần này cường giả tốc thành ban huấn luyện hoạt động. Ta là lần này hoạt động người chủ trì. Hùng Bá, các vị trước mặt đều để đó một trang giấy. Đây là chúng ta lần này tốc thành ban thời khóa biểu. Tại nhập học trong đó, mọi người nhất thiết phải dựa theo phía trên thời gian tới đây lên lớp. Sau khi học xong thời gian, chư vị có thể trao đổi lẫn nhau. Phía dưới cho mời lần này cường giả tốc thành trưởng ban nói. Người một trong Trịnh bang chủ vì mọi người nói chuyện. Mọi người hoan nghênh. Hàng phía trước ngồi Nhiếp Phong đã sớm rất hiểu, lập tức bắt đầu dẫn đầu vỗ tay. Có hắn tấm gương sáng, một đám đệ tử cũng nhộn nhịp bắt đầu học Nhiếp Phong dáng dấp vỗ tay. Nơi này chen một câu. Bộ Kinh Vân hoàn thành cùng Trịnh Kiện giao hẹn về sau, Trịnh Kiện cũng đã đem tam đao tam kiếm tam thần kỹ bên trong tam đao truyền cho Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng phân biệt ngồi tại Nhiếp Phong tay trái tay phải. Hai người từng có tham gia võ đạo hội trải qua, nhưng không có tham gia lớp huấn luyện trải qua. Lúc này cũng đều là một mặt mộng bức. Trịnh Kiện thản nhiên đi tới, nhìn xung quanh một vòng, có chút hài lòng. Cái kia đến cơ bản đều tới, giống Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Băng Hoàng cùng Nộ Phong lôi bốn cái chất lượng tốt lông dê càng là một cái không thiếu. Rất mấu chốt, cái này chính là hắn oán niệm trị chủ yếu nơi phát ra. Đầu tiên, xin cho phép ta đại biểu Thiên Hạ Hội tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người quang lâm, Trung Nguyên Võ Lâm, từ trước nhiều tai nạn, nhưng mỗi lần có kiếp nạn lúc, luôn có người phấn đấu quên mình. Đứng ra, ba lạp, chấm ngoặc kép, cái này một nói, chính là một canh giờ. Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn những này tham gia qua võ đạo lớp huấn luyện còn tốt. Đằng sau những cái kia mới tới các cường giả, từng cái thật sự là nổi trận lôi đình. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết rõ Thiên Hạ Hội thực lực thâm bất khả chắc. Nhất là Trịnh Kiện, càng là ẩn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ có thể cố nén không kiên nhẫn nghe lấy. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, hệ thống hậu trường nhắc nhở không dứt bên tai. Trịnh Kiện cuối cùng bắt đầu thu hoạch hắn lông dê. Cộng 999, cộng 1999, cộng 2999, cộng 1999, cộng 999. Một sóng lớn. Tốt, ta phải nói liền nhiều như thế. Cảm ơn mọi người lắng nghe. Trịnh Kiện mỉm cười rời trận. Hùng Bá trong lòng âm thầm đồng tình đám người này. Trên mặt nhưng cất cao giọng nói. Lần này cường giả tốc thành ban khai ban nghi thức đến đây là kết thúc. Phía dưới bắt đầu lớp đầu tiên. Chủ giảng người, Thiên Hạ Hội trưởng lão Vi Phá Thiên. Vi Phá Thiên là ai a? Có đệ tử nghi ngờ nói. Nhìn thoáng qua trước mặt thời khóa biểu. Biết rõ thân phận thiên môn mọi người từng cái mắt lộ vẻ kích động. Ngày đầu tiên liền để môn chủ giảng bài. Không hổ là cường giả tốc thành ban. Từ phúc một thân hoa phục, ăn mặc dạng chó hình người, thản nhiên liền lên đài. Hắn nói cũng đều là tràn đầy hoa quả khô. Các loại võ học hạ bút thành văn, võ học lý luận cũng đều cực kỳ đầy đặn. Nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không cần chất vấn từ phúc giảng bài năng lực. Cái này ra hỏa sống 2000 năm. Da mặt dày, tâm kế đủ, lại không ngại học hỏi kẻ dưới. Học được võ công nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu một chút thất truyền đã lâu kỳ công. Hắn có thể đem vạn gia võ học dung hội quán thông. Hấp thu tinh hoa, từ đó sáng chế thánh tâm quyết. Liền biết rõ cái này ra hỏa võ học căn cơ trên thực tế là cực kỳ thâm hậu. Chỉ điểm những này diệt bá cảnh cường giả kia là dư sai. Sơ sơ một ngày, mặc dù Từ Phúc không có truyền một môn võ công cho các học viên, nhưng một đám các học viên nhưng từng cái cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Rất nhiều trên con đường tu hành nghi hoặc tại Từ Phúc giảng giải xuống đều giải quyết dễ dàng. Không có cách, mạnh như thác đổ thức chỉ điểm chính là như thế hiệu suất cao. Dạng này chương trình học cũng là Trịnh Kiện nghĩ sâu tính kỹ phía sau quyết định. Bởi vì đây không phải là võ đạo lớp huấn luyện, mà là cường giả tốc thành ban. Tham dự đệ tử đều đã đi ra chính mình võ đạo chi lộ. Bọn họ đều có từng người thần công tuyệt học. Không cần giống như trước lớp huấn luyện như thế trực tiếp thô bạo truyền thụ phong thần thối. Loại hình võ học, bọn họ cần nhưng thật ra là võ đạo đạo sư kiểu người như vậy. Dùng tương đối thông tục lời nói đến nói. Kỳ thứ nhất võ đạo lớp huấn luyện đệ tử liền tương đương với học sinh trung học. Cần chính là kiểu nhồi vì thần công tuyệt học. Không quản ngươi có thể hay không học được. Trước khi nhớ liền được. Sở dĩ đi lên chính là 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng bí tịch. Mà cường giả tốc thành ban liền tương đương với thi nghiên cứu. Cần chính là phương hướng bên trên chỉ dẫn cùng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Mà không phải tay nắm tay dạy. Một ngày chương trình học kết thúc, các học viên cả đám đều nghe như si như say. Đến trong đêm, cả đám đều biến thành tu tiên vương. Tiêu hóa hôm nay chương trình học đoạt được. Ngày hôm sau khi đi học, từng cái khí tức đều trầm ngưng rất nhiều. Rất rõ ràng đều rất nhiều tinh tiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.